Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, Skygo sự kiện. Loạn địa phương vẫn là loạn. Ngay tại lúc này loạn địa phương đang không ngừng mở rộng mà thôi. Toàn thế giới đều vô cùng loạn. Đã loạn thành một đoàn. Thế giới một cái địa phương nào đó. Mũ rơm đoàn hải tặc đi tới dấu hiệu dọc đường Pony Glit vị trí hiện thời. Chỉ bất quá đám bọn hắn chiến đấu cũng không có dừng lại. Còn có siêu tân tinh một đám người các loại của bọn hắn. Cũng không lâu lắm bọn họ liền đã xảy ra chiến đấu. Hải quân bên này Akainu tự mình đi Marine cùng ngũ lão tinh gặp mặt. Roy dự đoán cái tên kia có thể không thu được kết quả gì tốt. Quả nhiên, ngày thứ hai Akainu liền hôi lưu lưu trở về. Ngũ lão tinh vẫn là câu nói kia. Các loại Skygo tới tay lại nói. Đối phương giảo định không có tiền. Hải quân còn có thể thế nào? Cắn răng đứng vững nếu không tự ra đi chính mình tìm một ít chuyện làm. Tỉ như cướp đoạt hải tặc. Hải quân binh sĩ thông thường tiêu diệt hải tặc sau đó. Lấy được tài phú cũng là muốn giao cho thế giới chính phủ. Chỉ có G5 chi bộ còn cất giữ Roy lưu lại quy củ. Bọn lính lấy được chính là bọn họ. Không cần giao cho thế giới chính phủ. Cho nên G5 chi bộ là hải quân ở giữa. Duy nhất không cần kinh phí căn cứ hải quân. Cũng không có cái gì áp lực. Nhưng mà những địa phương khác áp lực liền lớn. Hải quân những trụ sở khác có thể không có gì thu nhập. Vì ổn định binh sĩ. Chỉ có thể không ra biển. Thậm chí ngay cả một ít thợ săn tiền thưởng bắt được hải tặc phía sau tiền thưởng bọn họ đều không. Lấy ra được. Lập tức hải quân lâm vào một cái khó chịu cục diện. Tin tức như thế không thể giấu giếm qua người khác. Rất nhanh về hải quân nội bộ kinh phí khẩn trương. Không phát ra được tiền. Cũng không cầm ra tiền tới chuyện đánh giặc tình ở các nơi trên thế giới len lén truyền lưu. Không ít quốc gia đều ở đây may mắn. Hải quân nếu không có tiền. Liền ý nghĩa hải quân không thể công kích bọn họ quốc gia. Bọn họ có thời gian. Mà thợ săn tiền thưởng bởi vì hải quân không trả tiền. Bọn họ cũng sẽ không đi liệp sát hải tặc. Đáng sợ nhất là hải tặc. Bọn họ biết hải quân không có tiền sau đó. Muốn phải ra khỏi biển trở nên chắc trở. Cũng liền nói bây giờ trên biển khơi hải quân số lượng đã ít đến một cái cực điểm. Bọn họ có thể ở trên biển khơi tùy ý làm bậy. Vài ngày sau, một ít quốc gia chuẩn bị xong Skygo đã xuất phát. Nhưng mà còn không có rời bến bao lâu. Liền bị đánh cướp rồi. Skygo bị cướp sạch không còn. Không đơn giản chỉ có một quốc gia. Hầu như tất cả quốc gia đều là như thế này. Skygo xuất hiện ở biển không bao lâu sau đó liền bị cướp sạch. Này quốc gia quốc vương không có cách nào. Chỉ có thể đi về phía thế giới chính phủ phản ứng. Nhưng mà thế giới chính phủ căn bản không để ý đến bọn họ. Bắt bọn họ xuất ra Skygo. Rơi vào đường cùng cái quốc gia lần nữa chuẩn bị đi thu thuế. Nhưng mà quốc dân đều đã không chịu nổi rồi. Bọn họ ngay cả cơm cho đều không có ăn. Nơi nào còn có tiền chưa nộp Skygo. Vì vậy những thứ này nguyên bản là hèn yếu quốc gia bạo phát khởi nghĩa. Ở một ít người dưới sự cổ động, quốc gia đã xảy ra làm phản tình huống. Thời gian, cả thế giới tứ bề báo hiệu bất ổn. Trung tướng, ngũ lão tinh yêu cầu ngươi đi Marine. Một gã thượng tá vội và đi tới Roy phủ đệ. Nhìn thấy Roy sau đó đối với Roy cúi chào nói. Nói cho năm lão đầu. Ta trên người bây giờ còn có tổn thương. Bất tiện đi qua. Roy từ tốn nói. Thượng tá kinh ngạc một cái dưới. Hắn thấy Roy tuy là thụ thương. Nhưng là lại sẽ không quá nghiêm trọng. Bất quá hắn minh bạch. Roy đây là đang kiếm cớ từ chối không tiếp. Vì vậy xoay người lui ra ngoài. Năm lão bất tử. Còn muốn lợi dụng ta. Đinh đinh đinh. Cùng các ngươi vui đùa một chút. Roy nở nụ cười một tiếng. Nằm trên ghế nằm. Nhắm mắt lại lâm vào trầm tư ở giữa. Đi đến bây giờ. Mỗi một bước đều không thể khinh thường. Thiên long nhân bên kia dục dịch. Ngũ lão tinh cũng không biết cất thủ đoạn nào. Thế giới náo động thiên long nhân vẫn còn đang chăm chú Skygo. Thế giới chính phủ cùng thiên long nhân cũng không có tiền. cũng liền nói hải quân tiếp đó sẽ không nghe lời đều là một chuyện rồi. Thiên Long Nhân hiện tại ước đoán rất phiền táo, mà làm vì bọn họ quản gia Ngũ Lão Tinh ước đoán hiện tại đã tại dơ chân. Nghĩ đến đây, Roy không khỏi ra cười nhạt. Những tên kia phiền phức vừa mới bắt đầu. Đây là thuộc về Thiên Long Nhân cùng thế giới đánh cờ. Hải quân cùng thế giới chính phủ nói cho cùng đều là hai cái tiểu nhân vật mà thôi. Roy không để ý đến Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh. Akainu đám người nhưng không cách nào không nhìn. Chỉ có thể kiên trì. Che lên vài cái chịu tội thay người cùng đi Marine. Hải quân nội bộ mâu thuẫn cũng không nhỏ. Đã không có kinh phí. Hải quân thức ăn còn có đạn dược vật gì vậy đều ở đây giảm thiểu. Thậm chí bọn họ ngay cả trụ cột nhất y phục cũng không có thể phân phát xuống tới. Đây đối với hải quân binh sĩ mà nói. Làm một gã hải quân không phải tới chịu khổ. Bọn họ cũng không muốn đến lúc đó cầm cái cuốc đi cùng hải tặc chiến đấu. Marine bên trong, Ngũ Lão Tinh đợi tướng lãnh hải quân đến. Sắc mặt bọn họ cũng vô cùng khó coi. Skygo bị cướp rồi, thượng tất cả áp giải nhân viên đều bị giết chết. Hơn nữa bên trong còn có vô số thế giới chính phủ đặc vụ ở bên trong. Thực lực đều là không kém. Hiện tại cư nhiên đều chết hết. Bên ngoài tới bọn họ cũng không kịp đem tin tức cho bọn hắn đưa ra. Ngũ Lão Tinh, Sakazuki nguyên soái tới, để cho bọn họ tiến đến. Ngũ Lão Tinh nói rằng, Akainu mang theo T-Dolphin cùng dần. Hai người tới Marine, đứng ở Ngũ Lão Tinh trước mặt. Roy trung tướng đâu? Một gã Ngũ Lão Tinh hỏi. Hắn trên người bị thương. Tới không được. Akainu nói rằng, hành, có thương tích. Xem ra hắn là đem mình coi là chuyện to tát rồi. Đầu chọc đại hồ tử lão nhân lạnh rên một tiếng nói rằng. Trước không cần đi để ý tới hắn. Chúng ta có chuyện gì muốn tìm hải quân? Mang theo cái mũ lão nhân nói. Chuyện gì? Akainu hỏi. Skygo đều bị cướp đi rồi. Chúng ta cũng không biết là ai cướp đi tất cả Skygo. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian. Tất cả Skygo đều bị cướp đi rồi. Cầm kiếm lão nhân nói. Skygo đều bị đoạt. Akainu đám người ngạc nhiên một cái dưới. Cho tới nay thuế kim đều là thế giới chính phủ đang nhìn. Cũng không cần hải quân phái người đi qua coi chừng. Thật không ngờ hiện tại cư nhiên tất cả đều bị cướp đi. Đây chính là đại sự. Không sai. Cũng trong lúc đó, thế giới các địa phương Skygo đều bị cướp đi rồi. Cầm kiếm lão nhân nói. Như vậy chẳng phải là nói. Hải quân kinh phí lại muốn kéo dài. Akainu cắn răng nói. Không sai. Hơn nữa kế tiếp Skygo. Thiên Long Nhân đã yêu cầu này quốc gia lần nữa bổ túc. Kế tiếp Skygo. Từ các ngươi hải quân hộ tống. Mái tóc màu vàng lão nhân nói. Yêu cầu bọn họ bù vào. Bọn họ còn có tiền không? Dần kinh hô. Chúng ta mặc kệ những thứ này. Thiên Long Nhân cũng không nghĩ muốn biết những thứ này. Bọn họ chỉ để ý Skygo có hay không đến vấn đề. Hải quân lập tức phái ra quân hạm. Đi trước thế giới các quốc gia thúc giục giao nộp Skygo. Dâu dài lão nhân nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.